Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chương 76 gạch dưới 3, Kình Lạc vạn vật sinh. Vương chết thiên hạ loạn. Dường như thiên, chỉ có Lăng Dạ có thể giá lấy, chỉ có Lăng Dạ có thể trấn áp. Mà bây giờ, không có Lăng Dạ trấn áp, chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi, chắc chắn bạo động, chắc chắn quật khởi, Kình Lạc vạn vật sinh. Vương chết thiên hạ loạn. Nhậm Phàm trần ánh mắt, xem hướng Diệp Thiên nơi đó, nhìn lấy cái kia giờ này khắc này cùng diễn cơ đối chiến đều có chút cật lực Diệp Thiên. Hắn chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Diệp Thiên, thực sự đáng giá chính mình đi theo sao? Diệp Thiên thật là một cái lựa chọn chính xác sao? Hắn muốn theo đuổi theo, là chư thiên vạn giới chúa tể. Mà bây giờ Diệp Thiên tuy là giết Lăng Dạ, nhưng chưa đạt được loại trình độ đó. Nói cách khác, Diệp Thiên hiện tại bất quá là chư thiên vạn giới cường giả tối đỉnh chi như vậy. Hắn tại sao còn muốn đi theo như vậy Diệp Thiên? Hắn cảm giác Diệp Thiên cùng chính mình cũng không kém một cái tầng thứ tồn tại mà thôi. Chính mình phần trăm AA đi theo người như vậy. Đi theo một cái cùng chính mình một cái tầng thứ người. Nhậm Phàm Trần nội tâm. Lúc này nổi lên rất nhiều liên y. Hắn thậm chí sinh ra một cái ý nghĩ. Hoặc, hứa, đã mình cũng có thể làm cái kia chư thiên vạn giới chúa tể đâu. Mặc dù mình hiện tại chỉ là cực thần cảnh sơ kỳ. Vậy do mượn năng lực của mình, sớm muộn cũng là có thể đạt được cực thần cảnh tột cùng. Vậy còn theo Diệp Thiên làm cái gì? Ở nơi này thời đại mới, mình cũng là có cơ hội quật khởi. Nghĩ như vậy, Nhậm Phàm Trần nội tâm, đã là bắt đầu làm tính toán. Đâu, đúng lúc này, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Diệp Thiên cùng Minh Cơ thân hình, lại một lần riêng phần mình thối lui một khoảng cách không? Mạc Cơ, hắn xưng bá chư thiên vô số năm, trên tay dính đầy vô số tiên huyết. Hắn, có nên được, Diệp Thiên kéo trọng thương thân thể trầm giọng nói. Ta giết hắn đi, bất quá là vì chư thiên vạn giới, trừ bỏ một mối họa lớn mà thôi. Ngươi câm miệng, ngươi không có tư cách bình phán hắn. Mạc Cơ gầm nhẹ một tiếng, nắm kiếm trong tay, lại một lần xông tới. Tuy là ta đã bản thân bị trọng thương, nhưng người như cũ giết không được ta. Diệp Thiên đỡ Minh Cơ một kiếm, nói tiếp, đánh tiếp nữa, không phải là tăng thêm thương vong mà thôi. Là, hắn tuy là đã bị trọng thương, nhưng Minh Cơ vẫn là không giết được hắn. Coi như hắn thực lực đại ngã, cũng vẫn như cũ là cực thần cảnh đỉnh phong. Cái này dạng tiếp tục đánh tiếp, sẽ chỉ làm hai phe đại quân thương vong không ngừng tăng thêm. Người cũng có thể rõ ràng. Ta thiên địa minh mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng thực lực tổng hợp, như cũ ở ngươi minh hải yêu xào bên trên. Đã, Diệp Thiên tiếp lấy trầm giọng nói, tiếp tục đánh tiếp, ngươi toàn bộ minh hải yêu xào mọi người, đều sẽ chỉ hy sinh vô ích mà Minh Cơ nắm kiếm trong tay. Ánh mắt ở nơi này toàn bộ phía trên chiến trường hỗn loạn đảo qua. Xem cùng với chính mình Minh Hải yêu xào đại quân cùng thiên địa minh đại quân đánh nhau, nàng cũng hơi chút tĩnh táo vài phần. Cùng Diệp Thiên như vậy giao thủ, cũng đã làm cho nàng tâm tình phát tiết một ít, ổn định một chút. Kỳ thực, nàng rành mạch từng câu. Thiên địa minh coi như tổn thất quá nửa, trong đại quân như cũ có hơn 1000 vị thần đế cảnh tồn tại. Hơn nữa, Diệp Thiên cùng Nhậm Phàm Trần đều là cực thần cảnh. Hai vị cực thần cảnh, mang theo hơn 1000 vị thần đế cảnh. Thực lực như vậy, so với nàng Minh Hải yêu sao, chọn cường đại không sai biệt lắm một lần. Tiếp tục đánh tiếp, nàng cũng vô pháp vì Lăng Dạ báo thù, cũng vô pháp diệt thiên địa minh. Tương phản, khả năng nàng Minh Hải yêu sao vô số điều sinh mệnh, đều sẽ bởi vì nàng mà chôn vùi nơi này. Minh Cơ dần dần bình tĩnh lại. Chính mình tuy là có thể xung động, thế nhưng cũng không có thể không quản lý mình thủ hạ nhiều người như vậy tính mệnh. Lúc này thân hình của nàng chính là lui về phía sau ra một khoảng cách. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sớm muộn phải ngươi trả giá thật lớn, muốn ngươi thiên địa minh vì hắn chôn cùng. Nói xong, nàng ra lệnh một tiếng, lùi lại, xôn xao. Trong nháy mắt, Minh Hải yêu xào tới rất nhiều nữ yêu, đều là toàn bộ bay tới. Sau đó, cùng Minh Cơ cùng nhau rời khỏi nơi này, theo Minh Cơ rời đi. Sâu trong hư không, lại một lần khôi phục tĩnh mịch. Còn tốt, cái này đại chiến phía sau đại chiến, không có kéo dài nữa. Không phải vậy, hậu quả không biết sẽ có bao nhiêu thảm liệt. Phốc, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Diệp Thiên lại là phun một ngụm máu tươi đi ra. Hắn vốn là bản thân bị trọng thương, thêm lên Minh Cơ như vậy nháo trò, thương thế kia nhất thời càng nghiêm trọng hơn. Thiên ca, Diệp Tử Vi lại là vội vã bay tới, đưa hắn đỡ lấy, chỉnh lý thương vong, toàn quân lui lại. Diệp Thiên liền vội vàng nói, hắn không biết tiếp tục như vậy xuống phía dưới, có thể hay không lại có người vì cho Lăng Dạ báo thù gì gì đó lao tới giết hắn. Ân, Diệp Tử Vi trọng trọng gật đầu, sau đó vội vã làm cho cả thiên địa minh sở hữu đại quân toàn bộ lui lại, toàn bộ rút về càn khôn giới. Tuy là càn khôn giới hiện tại đã không có lấy trước kia chủng không cách nào dung chuyển hư không kết giới, nhưng vẫn cũ là bọn hắn thiên địa minh tổng bộ, thiên địa minh đại quân rời rạc từ nơi này sâu trong hư không, toàn bộ lui lại, toàn bộ trở lại càn khôn giới. Những thứ kia đứng ở hư không ranh giới, đặc biệt chạy tới hiện trường xem cuộc chiến khắp nơi cường giả, lúc này cũng đều là lần lượt rời đi. Lúc này, trên mặt của bọn họ, đều là lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Nụ cười kia phía dưới, không che giấu được là bọn hắn cái kia bừng bừng dã tâm. Lăng Dạ tuy là chết rồi, thế nhưng Diệp Thiên vẫn chưa xưng vương. Kế tiếp, chư thiên vạn giới ai làm chủ, lại xem riêng phần mình bản lĩnh. Đại chiến, lúc đó kết thúc, lấy Lăng Dạ chết cùng thiên địa minh trọng thương mà xong việc. Cuộc chiến đấu này, không chỉ có dung chuyển chư thiên vạn giới, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới tương lai biến hóa. Tương lai, cái này chư thiên vạn giới, đem là một cái hỗn loạn chư thiên vạn giới. Bởi vì, không còn có người có thể trấn áp chư thiên hoàn vũ. Toàn bộ chư thiên vạn giới khắp nơi đỉnh tiêm thế lực, hiện tại giống như là ngựa hoang mất cương, thoát khỏi nhà tù dã thú. Mọi người, đem quật đi lên. Bên kia, Tử Vân tiên giới, kèm theo đại chiến xong việc, Lạc U Linh đám người cũng là thu hồi ánh mắt. Kết thúc, toàn bộ đều kết thúc. Thế nhưng toàn bộ chư thiên vạn giới tương lai sẽ đi theo con đường nào, cũng là một mảnh mê man. Lăng Dạ thời đại là chung kết, nhưng không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận. Diệp Thiên căn bản gánh không được. Lạc U Linh biểu tình lúc này chỉ còn lại có một mảnh lãnh đạm. Người khác không biết, thế nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng. Lăng Đêm còn sống, hơn nữa Lăng Dạ có hoàn mỹ kế hoạch. Liền tại Lăng Dạ thân tử hồn diệt trong nháy mắt kia, hắn cũng đã ở nơi này chư thiên vạn giới địa phương khác trọng sinh. Sớm muộn có một ngày, Lăng Dạ biết lần thứ hai thuộc về chư thiên vạn giới tương lai, như cũ thuộc về Lăng Dạ. Nghe nói cái kia Minh Cơ, đối với huyết ảnh ma chủ là một lòng say mê. Không nghĩ tới chứng kiến Lăng Dạ sau khi chết, nàng vậy mà lại tới cùng Diệp Thiên liều mạng. Đúng lúc này, chu vi vang lên một ít thanh âm, có thể thấy được cái kia nam không Minh Cơ đối với huyết ảnh ma chủ là thật si tình. Bất quá, huyết ảnh ma chủ dường như đối nàng căn bản không tấm lòng kia nghĩ. Vẫn là nàng một cái người tương tư đơn phương mà thôi. Tử Vân tiên giới rất nhiều thần nữ trong lúc nói chuyện, ánh mắt đều là xem chiêu Lạc U Linh. Lại nói tiếp, các nàng ngược lại là cảm thấy Lăng Dạ cùng các nàng cung chủ tương đối xứng. Tuy là, ở Lăng Dạ chết rồi, còn lại, cũng chỉ có tiếc hận. Tựa như Lăng Dạ nói, nhân sinh luôn là muốn lưu lại tiếc nuối. Hiện tại cung chủ nhất định phải thường tiếc nuối chứ. Lạc U Linh ánh mắt nhìn mọi người một cái, cũng không nói gì nhiều. Nàng đối với Lăng Dạ phức tạp kia tình ý, nàng không muốn thừa nhận. Nhưng là bây giờ, nàng cũng lười phủ nhận dù sao. Toàn bộ Tử Vân tiên giới người đều đã biết nàng và Lăng Dạ phát sinh cái gì. Phủ nhận đã vô dụng. Đem hết toàn lực tìm được nha đầu kia. Lạc U Linh chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Gia Cát Thanh Thiền biết tất cả. Gia Cát Thanh Thiền còn sống. Chỉ cần tìm được Gia Cát Thanh Thiền, liền nhất định có thể tìm được Lăng Dạ. Hắn hiện tại, không muốn khác, đã nghĩ mau sớm biết Lăng Dạ trọng sinh ở tại nơi nào. Là, cung chủ yên tâm đi. Coi như lật tung rồi toàn bộ chư thiên vạn giới, chúng ta cũng nhất định tìm được nàng. Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là vội vã trả lời. Hiện tại cung chủ nhất định rất khó chịu chứ. Mặc dù không biết nàng tìm nha đầu kia muốn làm cái gì. Thế nhưng các nàng bây giờ có thể làm, cũng chỉ có hết khả năng thỏa mãn nàng. Lạc U Linh nhẹ nhàng gõ đầu. Trong đầu hồi tưởng Lăng Dạ phía trước làm toàn bộ. Ngoại trừ Gia Cát Thanh Thiền ở ngoài. Vẫn sẽ hay không có người khác biết chuyện này. Vẫn sẽ hay không có người khác biết Lăng Dạ kế hoạch. Lăng Dạ kế hoạch vậy là cái gì? Suy nghĩ một chút. Nàng bỗng nhiên nhận thấy được một chuyện không đúng lắm. Lăng Đại 3000 ma đế. Đối với Lăng Dạ 3000 ma đế đại quân, ở cuộc chiến đấu này bên trong vẫn chưa xuất hiện. Cuộc chiến đấu này Lăng Dạ huyết ảnh ma quân toàn bộ phản bội hắn. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không cần một thân một mình phấn chiến. Hắn 3000 ma đế có thể xuất thủ. Minh Hải yêu sao cũng có thể xuất thủ. Thậm chí còn có rất nhiều người không biết đều có thể xuất thủ. Thế nhưng Lăng Dạ trung quy là một cái người kết thúc cuộc chiến đấu này. Như vậy, hắn quả nhiên là có chút kế hoạch. Lúc này Lạc U Linh quanh thân không gian chính là phát sinh nhàn nhạt vặn vẹo. Thân mở tiêu thất mà đi. Có lẽ ở ma đế mộ, có thể tìm được đầu mối gì. Còn có, Lăng Dạ sau khi chết, hắn vương bài đại quân nếu như không ai trông coi lời nói, nhất định sẽ rơi vào tay người khác. Sở dĩ, nàng có thể đi nhìn, nếu như có thể mà nói, Lăng Dạ bảo vệ hắn cái này một chi vương bài đại quân. Cung chủ, chứng kiến Lạc U Linh đột nhiên rời đi, Tuân Nhữ Nguyệt đám người nhất thời đều là một trận hoang mang. Loại thời điểm này, nàng muốn đi đâu? Là đi ra ngoài, tâm sao? Tuân Nhữ Nguyệt đám người nhìn nhau vài lần, lập tức đều là lắc đầu. Lăng Dạ chết, đối với các nàng quan chủ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hy vọng cung chủ có thể sớm ngày từ trong chuyện này đi tới A Hát. Lạc U Linh ly khai Tử Vân Tiên giới sau đó, chính là đi thẳng tới ma đế mộ. Nhưng mà, khi nàng đi tới cái kia cổ lão ma đế mộ lúc, thấy, cũng là cái kia ngồi xếp bằng tĩnh tọa ở trước cửa đá phương Bạch Tửu. Kiếm thần Bạch Tửu, lúc này Lạc U Linh chính là mày liễu hơi nhíu. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa nhìn cái này dạng, nàng là đang thủ hộ cái này ma đế mộ. Đây là Lăng Dạ an bài. Sở dĩ, nàng là không phải cũng biết chút gì. Nàng là không phải cũng biết Lăng Dạ kế hoạch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.